Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 25, không bằng để xuống, gocchuyenaudio.com. Cách chương.